Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, trang 910. Nề hà: Đại bộ phận dưới tình huống, người đọc đều là có thể xem ra tới. Truyện tranh ra cùng ban biên tập bên kia hẳn là không có cố ý bán hủ ý tưởng, rốt cuộc. Bình thường dưới tình huống tới nói, không có nào bổn truyện tranh bán hủ sẽ lựa chọn làm vai chính cùng một người khí rất thấp vai phụ đi bán, trừ phương bọn họ đầu có vấn đề. Mặt khác, trước đó không lâu, ban biên tập bên trong tuôn ra tới một cái hậu trường tiểu truyện xưa, cũng làm không ít các độc giả chơi nổi lên ngạnh. Vị kia phụ trách mười mấy bộ đang ở còn tiếp chung chứ danh truyện tranh, thuộc hạ một đống nổi danh truyện tranh gia chủ biên, tại biên tập bộ mỗi tuần hội nghị thường kỳ thường, bị chọc tức trực tiếp đối với chính mình biên tập nhóm quăng ngã trong tay vở. Hắn quăng ngã vở nguyên nhân đảo không phải bởi vì truyện tranh doanh số không tốt, tương phản. Truyện tranh gần nhất doanh số vẫn luôn không tồi, nhưng truyện tranh doanh số tốt nguyên nhân tắc không phải biên tập nhóm trước đó tưởng tốt nguyên nhân. Ai có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì chúng ta hiện tại truyện tranh giả thiết tập vẫn là làm không được? Chủ biên thống khổ đối với công nhân nhóm nói, nhưng là vô mặt truyền đều đổi mới vượt qua 10 lời nói. Loại đồ vật này dĩ vãng không phải cũng chưa người nào xem sao? Như thế nào cố tình tới rồi hiện tại, doanh số liền như vậy cao đâu? Lão đại, bọn họ chủ yếu không phải muốn nhìn vô mặt, bọn họ muốn nhìn xem vô mặt truyền có hay không sở đức nội dung. Đúng lúc này, một cái không sợ chết công nhân thật cẩn thận giơ lên tay, lấy một loại không biết sợ tinh thần nói ra những lời này. Chủ biên biểu tình nháy mắt liền vặn vẹo, hắn tay run run, hận không thể đem trong tay vở cấp xé nát. Vấn đề liền ở chỗ này a, vì cái gì bọn họ muốn ở một quyển vai ác nhân vật truyện ký đi tìm vai chính lên sân khấu cốt truyện, này hai người quăng tám sao cũng không tới a? Chẳng lẽ bọn họ là muốn nhìn này hai người là như thế nào đánh nhau sao? Bổn truyền cốt truyện còn chưa đủ bọn họ xem sao? Chủ biên bởi vì chuyện này cảm xúc thực hỏng mất, nhưng là ở chủ biên hỏng mất đồng thời, một khác nhóm người lại thu hoạch vui sướng. Bởi vì ngày đó ban biên tập hội nghị thường kỳ thượng sự tình, không biết bị cái nào vừa mới nhập chức tiểu biên tập cấp truyền ra tới. Tuy rằng vị kia tiểu biên tập hiện tại khả năng đã từ chức, nhưng là này đoạn video nghiễm nhiên cũng đã trở thành một cái ngành. Mọi việc như thế sự tình, có thể nói được thượng tầng ra không nghèo, các độc giả giống như càng ngày càng thường xuyên bắt đầu sáng tạo cùng sở đức cùng vô mặt có quan hệ ngành, chính như cùng trên thế giới này đại bộ phận thiếu niên mạn giống nhau. Rất nhiều thời điểm, vai chính đều có một cái cùng hắn không tính là cùng chung chí hướng, nhưng tuyệt đối có thể sát ra mạc danh hỏa hoa nam vai phụ. Trước kia, này bổn truyện tranh chưa từng có quá, nhưng là gần nhất, có rất nhiều người bắt đầu từ đáy lòng cam chịu vô mặt tiếp nhận nhân vật này. Vốn dĩ, Sở Hinh gần nhất nhìn truyện tranh đều càng ngày càng nhạc a, rốt cuộc theo Khải Phong gần nhất cốt truyện càng ngày càng ít, nàng cũng không cần lại lo lắng có người ở sau lưng âm nàng ca, này cũng coi như làm Sở Hinh yên tâm một cái đại tay này. Hơn nữa, theo cốt truyện càng thêm thâm nhập, Sở Hinh liền đối vô mặt cùng nàng ca đời trước quan hệ muốn tốt chuyện này càng thêm tin tưởng. Không nghi ngờ, đời này, tại đây loại bất lợi điều kiện hạ, đều có thể đủ làm ra cái này hiệu quả. Trời biết, đời trước đến tột cùng là cái dạng gì chẳng huống, Sở Hinh có đôi khi ở truyện tranh thượng thấy nàng ca bộ dáng, ngẫu nhiên đều sẽ cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhưng mà cố tình liền ở ngay lúc này, Sở Đức bên kia lại đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại, hắn nói chính mình muốn giết vô mặt. Sở Hinh trợn mắt há hốc mồm nghe trong điện thoại thanh âm, này rốt cuộc là ra chuyện gì? Nàng không dám kích thích đến Sở Đức, lại cũng không thể không đánh lên 12 phần tinh lực. Đi ghi nhớ Sở Đức bên kia theo như lời nói, sau đó, Sở Hinh càng nghe nàng ca nói chuyện, tâm tình liền càng thấp thỏm, theo Sở Đức tán gẫu. Sở Hinh càng ngày càng có thể nghe ra, một thế giới khác hiện tại trạng huống, khả năng đã xảy ra một ít biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ. Có cái gì đến không được sự tình, đã đang âm thầm đã xảy ra, vô mặt người kia. Đích xác chỉ có ta có thể giết hắn, Sở Đức nói, hắn thực thông minh. Cũng rất cường đại, hiện tại, trừ bỏ ta bên ngoài. Có lẽ những người khác đối thượng hắn, cũng chỉ có thua ở trong tay hắn kết cục, cho nên. Này đại khái là nào đó số mệnh, vô mặt người kia là người điên. Nếu không giết hắn, như vậy trời biết dâu khác thành sự tình hắn còn sẽ làm vài lần ra tới. Sở Đức cũng không có đối Sở Hinh tàng tư, hắn đem gần nhất phát sinh một ít việc đều nói cho Sở Hinh, những việc này, bao gồm áo lai đế quốc bên kia khả năng xuất hiện một ít có được, song song thế giới, ký ức người. Sự cũng bao gồm gần nhất áo lai đế quốc phản kháng tổ chức gặp không ít nguy hiểm sự, thậm chí còn bao gồm vai hề tướng quân gần nhất ở tảng sáng thanh danh càng thêm nguy hiểm. Không ít người đều hy vọng giết vai hề sự, những lời này chung quá lớn tin tức lượng. Làm Sở Hinh nghe được tim đập ra tốc, thật là đáng sợ, Sở Hinh nghe được ra đầu tê dại, nàng cơ hồ ở trong nháy mắt. Liền ý thức được chuyện này sau lưng, tựa hồ có người nào đang âm thầm giở trò quỷ, phải biết rằng. Sở Đức theo như lời có người sẽ làm, song song thế giới, mộng sự. Sở Hinh căn bản là không ngoài ý muốn, hoặc là nói nàng đã sớm biết, rốt cuộc. Tô Đinh Hương từ nửa năm trước cũng đã nói cho nàng, nhưng mà. Sở Đức trong giọng nói cái kia cảnh trong mơ có quan hệ tin tức. Tác cùng Sở Hinh từ Tô Đinh Hương nơi đó nghe nói đến phiên bản hoàn toàn không khớp, cái gì vô mặt. Sẽ giết Khải Phong cùng Đỗ Thanh Lộ. Cái gì vô mặt cùng vai hề là trời sinh địch nhân. Đang nghe Sở Đức nói chuyện trong quá trình, Sở Hinh liền hiểu rõ thứ muốn đánh gãy Sở Đức ý tưởng. Hết chương.